Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn tập số 32. Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ giúp Phong rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy bớt chút thời gian ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được là Vương Khả xây cao ốc Thần Vương mục đích là để tạo niềm tin và bán bảo hiểm. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với tập ngày hôm nay để xem Vương Khả sẽ tiếp tục có những tình huống như thế nào. Mời các bạn vào nghe tập truyện tập số 32. Trong đại sảnh, Vương Khả đã đẩy cảm xúc của tất cả mọi người lên tới đỉnh điểm. Có lẽ có người còn giữ được tỉnh táo, nhưng phần lớn đều tỏ vẻ mong đợi. Chư vị, ta biết có vài người không quan tâm bản thân an nguy, không cần mua bảo hiểm. Các ngươi yên tâm, công ty Thần Vương chúng ta sẽ không ép buộc bất cứ người nào mua hết. Hết thảy toàn bộ là tự nguyện. Vương Khả lần nữa quát to. Tiếng quát lớn này khiến một vài người không muốn mua thả lỏng phần nào. Tiếp theo là thời điểm hợp đồng mua bảo hiểm. Mọi người đừng gấp, không muốn tự mua, không muốn mua cho đệ tử, không muốn mua cho huynh đệ người nhà, vậy thì có thể đi ra từ cửa đông. Chúng ta tuyệt đối sẽ không níu giữ. Đồng thời ở cửa đông, ta cũng đã sắp xếp người đăng ký thân phận của chư vị. Mỗi người đều có thể nhận lấy một phần quà lưu niệm tình mỹ nhân điển lễ khai trường. Vương Khả hướng xuống đám đông bên dưới nói. Để người không mua được ra trước. Nhất thời rất nhiều người trong đại sảnh lộ vẻ hoang mang. Chỉ có Trương Ly Nhi là lộ ra một tia kính nể. Tì, người sao thế? Trương Thần Hư khó hiểu hỏi. Tên Vương Khả này đúng là xấu xa. Để người không mua đi trước. Nét mặt Trương Ly Nhi lộ vẻ hưng phấn. Thế thì có vấn đề gì? Trương Thần Hư không khỏi nghi hoặc. Vốn là không có vấn đề, nhưng giờ thì có vấn đề. Vừa nãy Vương Khả nói đến thống thiết như vậy, cường giả các tông môn mua giúp đệ tử phần bảo hiểm nhằm đề thăng độ trung thành của đệ tử đối với tông môn. Thế mà giờ đột nhiên giữa ánh nhìn chằm chằm của hàng trăm hàng ngàn con người lại vỗ mông đít rời đi, chẳng phải sẽ khiến chúng đệ tử hàn tâm? Nếu là nhiều người hỗn loạn thì cũng thôi, ai cũng không để ý, không tính là quá mất mặt. Giờ thì sao? Vương Khả để ngươi đi ra trước, đi cửa đông, vòng ra trước. Đây là lách nguyên một vòng dưới con mắt của bao người, ai mà chịu được? Trưởng bối tông môn nào nguyện ý mất mặt vào lúc này? Cường giả trong tông không đi, dưới mặt tự nhiên là cũng không có khả năng chạy trước được. Trương Đình Nhi cười nói. Hả? Trương Thần Hư sững sờ. Cách đó không xa, nữ lang áo hồng Đồng An An đảo mắt nhìn quanh, ở trên mặt không giấu được vẻ sốt ruột. Các người đi nhanh đi, để ta còn tiện lẫn vào theo. Các người đều không đi, ta phải làm thế nào? Đồng An An nóng ruột như lửa đốt. Ta đã bị Vương Khả điểm danh nửa ngày, may mà bưng bít kín đáo, nhưng mà giờ phải làm sao? Các người không đi, ta nào dám đi ra một mình đấy. Sao đây, làm sao đây? Ồ, xem ra chư vị lưu lại chỗ này đều là có hứng thú với bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn của công ty Thần Vương chúng ta. Vậy xin cảm tạ chư vị trước. Chư vị đúng là tấm gương tốt công hiến cho liệt sĩ chính đạo thập vạn đại sơn. Vương Khả cung kính thi lễ. Đại sảnh lặng ngắt như tờ. Thế này đi, mọi người nhìn thấy không, ở cửa nam ta đã bố trí hơn 100 nhân viên chuyên phụ trách ký kết hợp đồng. Các người có thể tới cửa nam ký kết, đồng thời nhận lấy một phần quà lưu niệm tình mỹ miễn phí. Chỉ cần đăng ký thân phận là được. Vương Khả vừa cười vừa nói. Cửa nam? Đám đông đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy ở cửa nam sân đã bố trí trên 100 tủ quầy, chèn kín hết cả. Chỉ khi vào xong xuôi thủ tục, ghi nhanh thân phận thì mới có thể đi ra. Sắc mặt của Đồng An An đen như đáy nồi. Giờ phải làm sao? Các vị ký xong, giao tiền xong, mọi người đừng có vội đi. Cao ốc Thần Vương có phòng trọ cho chư vị tạo nghỉ ngơi, đợi quá trình hoàn thành đắp lên đại ấn của mỗi phần trả lại chư vị, chư vị có thể mới rời đi. Vương Khả giải thích nói. Được rồi. Chúng nhân đều tán đồng ứng tiếng nói. Cuối cùng, nếu khách mua hộ 10 phần bảo hiểm hợp đồng trở lên có thể tới cửa Tây dành cho khách đặc biệt, nơi này có phục vụ rất chu đáo. Vương Khả cao giọng kêu nói. Khu dành cho người đặc biệt? Trương Ninh Nhi sửng sốt. Những từ này chắc cũng chỉ có Vương Khả nghĩ ra được. Mua một phần bảo hiểm còn chia ra đủ mấy loại. Được rồi, đa tạ chư vị hôm nay tất tham gia đền lễ khai trương công ty Thần Vương. đa tạ chư vị lắng nghe ta làm nhảm nửa ngày. Buổi họp hôm nay giới thiệu sản phẩm đầu tiên của công ty Thần Vương đến đây kết thúc, kính mời chư vị lựa chọn. Vương Khả hướng xuống đám đông bên dưới, cùng Cúc thì lại nói. Lập tức rất nhiều người đứng dậy, dậy khỏi chỗ ngồi. Đám đông cường giả ùn ùn kéo tới tù quầy phía cửa nam mua sắm bảo hiểm, song vẫn có tương đối đông cường giả ngồi yên tại chỗ, xa vào trầm tư. Không ít người còn đang chụm đầu nghị luận. Đương nhiên vẫn không ngừng có người rời qua cửa đông, chẳng mua cái gì hết. Chỉ là người vội vã rời đi từ cửa đông không nhiều, rốt cuộc lúc này mới vừa tan lễ đã vội vàng chạy mất, cảm giác không khỏi có chút mất mặt. Thế nên đa phần cố nán đợi thêm một lúc trước ngồi lại tán gẫu với các đồng đạo. Vương Khả hợp thời đi xuống đài. Trần Thiên Nguyên đen mặt lại, đi đến trước mặt Vương Khả. Nghiệt đồ, cái bảo hiểm này của ngươi là thế nào? Trần Thiên Nguyên thấp giọng nói. Sư tôn, đại tử cũng là vì nghĩ cho những liệt sĩ hy sinh vì chính nghĩa, đương nhiên thuận tiện kiếm một chút tiền khổ cực, đa tạ sư tôn hôm nay chống lưng cho đại tử. Vương Khả cũng thấp giọng đáp. Trần Thiên Nguyên đã nhìn ra Vương Khả muốn mượn danh tiếng của mình, nhưng ai bảo hắn rất mãn ý với tên đồ đệ này đây. Vậy người nói xem, vị sư nên đi cửa nào? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sư tôn, còn có cửa bắc, đó là thông đạo dành cho nhân viên, ngài đi cửa bắc đi. Vương Khả lập tức dẫn Trần Thiên Nguyên đi ra. Trần Thiên Nguyên đen mặt lại đi theo. Mặc dù hết thảy chuyện hôm nay nhìn qua có vẻ rất mới lạ, nhưng mà Trần Thiên Nguyên cứ cảm thấy mặt mũi đã mất sạch, rất là không thoải mái. Trần Thiên Nguyên rời đi, Mạc Tam Sơn thần sắc cổ quái đi tới. Vương Khả, ngươi được lắm, dùng tín dự của Thiên Lang Tông ta để mưu lợi riêng. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ây, Mạc Điện Chủ, ngươi nói cái gì vậy? Chẳng phải vừa rồi ta đã nói với ngươi rồi sao? Công ty Thần Vương không liên quan gì tới Thiên Lang Tông, hơn nữa ta còn thanh minh nhấn mạnh ngay trước mặt của bao nhiêu người. Vương Khả lập tức phủ nhận nói. Mạc Tam Sơn đen mặt lại. Đúng là ngươi có thanh minh, nhưng mà then chốt là người khác có tin không? Chẳng ai tin hết, ai cũng tưởng rằng ngươi đang nói đùa. Ánh mắt phức tạp nhìn Vương Khả, Mạc Tam Sơn phất tay áo rời đi. Mạc Điện Chủ đi cửa bắc. Vương Khả lập tức sai người bồi cùng. Mạc Tam Sơn rời đi. Bộ Dung Lục Quang cũng đen mặt rời đi. Vừa nãy cắt băng thực sự là quá mất mặt, nếu không phải là tông chủ cũng lên, đánh chết hắn cũng không đi, còn bắt ta phải mua sản phẩm của Vương Khả, đùa chắc. À, đại sư huynh, ngài không thể đi cửa bắc được. Vương Khả lập tức chặn lại Mộ Dung Lục Quang. Vì sao? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Sư tôn và Mạc Điện Chủ là trưởng bối trong tông, tự nhiên phải có chút kín đáo, tránh dẫn lên ảnh hưởng không hay. Nhưng mà ngài và ta là người đồng bối, còn là đệ tử Thiên Lang Tông, người hẳn nên cho sư đệ ta chút mặt mũi chứ, không thì không tốt lắm đâu. Vương Khả khuyên nhủ. Không tốt lắm đâu. Mộ Dung Lục Quang hừ lại một tiếng. Mộ Dung Lục Quang lại há quan tâm ảnh hưởng tốt hay là không, vẫn cứ định rời đi. Không cho ra cửa bắc thì ra cửa đông. Đi, treo thư pháp của đại sư huynh ra đây. Vương Khả quay sang tiên tục hạ cách đó không xa nói. Nét mặt Mộ Dung Lục Quang lập tức cứng đờ. Thư pháp của mình sao? Tám chữ lớn lần trước bị ép vết xuống ở Ngộ Kiếm Phong. Công ty Thần Vương, đáng để tin cậy. Tám chữ này lúc ấy Mộ Dung Lục Quang còn chưa hiểu là chuyện gì, giờ mới ngộ ra. Còn mẹ nó, đây rõ ràng là một cái hố, còn cả ký tên của mình nữa. Dù mình có rời đi từ cửa đông thì cũng vô dụng. Thư pháp trèo lên, ai nấy đều cho rằng mình toàn được ủng hộ Vương Khả. Chữ ta viết, trả lại cho ta. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Đó là vật của ta, đại sư huynh, không đã ngươi định cướp à? Vương Khả trừng mắt lại. Mộ Dung Lục Quang nói. Được, được lắm, ta không đi cửa đông, nhưng giữa thanh niên bạch nhật như thế này, ngươi không nên được treo lên. Thư pháp của mình vừa treo lên, vậy chẳng phải là biến tướng khuyên nhủ đệ tử Thiên Lang Tông cũng mua bảo hiểm sao? Đặc biệt hôm nay ngoài, bên ngoài còn có tới nhiều sư đệ như vậy. Được. Vương Khả gật đầu. Mộ Dung Lục Quang lần nữa ẩn vào trong đám đông. Lúc này ở hướng cửa đông, nữ lang áo hồng Đồng An An đi tới lối ra. Vị tiền bối này mời xốc lên mũ trùm đầu, lộ ra dung mạo để chúng ta xác minh thân phận. Có lẽ có một phần quà lưu niệm tình mỹ đưa tặng đấy. Nhân viên công tác từ tốn nói. Ta không cần quà. Đồng An An thấp giọng nói. Vậy không được, quản lý đã dặn, vừa rồi ngài đứng lên phát biểu nói chuyện rất tốt, chúng ta nhất định phải đăng ký, sau đó gửi quà, bằng không ta phải trừ tiền lương. Nhân viên công tác kia lo lắng nói. Bởi vì mình bị Vương Khả điểm danh, phối hợp với Vương Khả, cho nên bị trọng điểm cảm tạ. Không, ta không cần. Đồng An An nôn nóng muốn ra ngoài. Quản lý mau tới, mau tới, hắn muốn bỏ chạy. Tên nhân viên công tác kia hớt hải kéo lấy Đồng An An, miệng hô lên. Tiếng hô vừa ra sẽ có bao nhiêu ánh mắt quăng tới chứ. Người muốn làm gì? Tạo nghiệt. Đồng An An quay đầu lại về trong đại sảnh. Còn về ám sát Vương Khả, giờ làm sao được, nhất định phải tìm chỗ nào đó không người mới có thể ra tay. Cửa đông đi không nổi, phải đi cửa nam. Cửa nam không ít người, hơn 100 tù quầy, chắc phải mất một khoảng thời gian mới đến lượt mình. Nhưng mà cửa nam cũng bắt đăng ký thân phận, đến lúc đó phải làm thế nào? Chỉ còn lại cửa tây. Cửa tây là chuyên dành cho khách đặc biệt, muốn đi làm gì cũng được, nhưng mà nhất định phải mua 10 phần bảo hiểm trở lên mới có thể đi ra. Còn mẹ nó. Trong lòng của Đồng An An lại chửi đồng lên 10 vạn lần. Trong phiền muộn, Đồng An An ngồi thẫn thờ một lúc trong đại sảnh. Nhìn người trong đại sảnh càng lúc càng vắng, bản thân không thể đợi đến cuối cùng. Đợi người ta hết đường, đợi người ta đi hết còn chưa lại ra đó làm gì. Đồng An An đau đầu không thôi, cuối cùng đành phải cất bước tiến về phía khu dành cho khách, đặc biệt ở cửa tây. Vâng cả, đến Vương bắt đàn, 9 tháng qua thật vất vả mới tích được ít tiền, chẳng đã lần này đều ném hết xuống sông xuống biển ư? Mẹ nó, đi nữa thì lão tử giết chết ngươi. Đồng An An gạt nước mắt đi, trong lòng ngấm ngầm mắng trời. Lúc này mấy tên đầu hói cũng đã tới. Đàn chủ, ta không mang đủ tiền, cho ta mượn một chút. Ta cũng vậy, cửa nam cửa đông đều bắt đăng ký thân phận, chúng ta phải đi cửa tây dành cho khách đặc biệt, ta không đủ tiền. Đàn chủ, ta cũng vậy, tối qua chơi mặt trượt thua sạch, cho ta mượn một chút. Mấy tên đầu trọc đi đến khiến cho Đồng An An vốn đã nghèo rất mùng tơi lại càng thêm. Trời tuyết đổ mưa, tạo nghiệt, đám ngu dốt này đi ra ngoài không mang tiền ư? Giữa hàng trăm hàng ngàn con mắt nhìn trừng trừng thế này, đánh không được, mắng cũng không xong, chỉ biết làm kẻ câm ăn hoàng liên, ngậm mồm nuốt đi vào. Vương Khả kiên nhẫn chờ đợi, thấy người trong đại sảnh càng lúc càng ít, có hơn ngàn người chẳng mua gì cả đi ra từ cửa đông, hơn ngàn người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều mua bảo hiểm, sau đó tiến vào phòng nghỉ trong cao ốc Thần Vương. Đương nhiên nhiều năm không gặp, tới lui chào hỏi là chuyện không tránh được. Cuối cùng Mộ Dung Lục Quang vẫn không mua bảo hiểm mà một mực đợi trong đại sảnh, thấy khách nhân đã đi hết mới chịu rời đi. Nhưng không sao, mọi người đều tưởng rằng Mộ Dung Lục Quang toàn lực chống đỡ công ty Thần Vương. Thấy không, đại sư huynh chăm chú làm công tác bảo an, một mực chờ đến khách nhân cuối cùng mới đi thì mới chịu đi, thái độ tốt thế còn gì. Vương Khả ôm theo vô số linh thạch từ cửa bắc rời đi. Người rời đi cuối cùng chính là Trương Lị Nhi. Nãy giờ nàng âm thầm kiềm đến đầu người tính toán sổ sách. Đi, sao người còn ngồi chỗ này? Trương Tần Hương ngạc nhiên hỏi. 1678 người mua bảo hiểm, dù một người chỉ mua một phần bảo hiểm, không, rất nhiều người không chỉ mua một phần bảo hiểm, tính ra tối thiểu là cũng 1000 vạn cân linh thạch. 1000 vạn cân linh thạch, mẹ, đây chỉ là một phỏng đoán tối thiểu nhất, còn rất nhiều khách đặc biệt mua 10 phần trở lên. Nữ làng áo hồng và đám đầu trọc kia cũng mua một lần 10 phần. Tiền, tiền, phát tài, phát tài. Trần Đình Nhi kích động đến độ trước ngực rung cả lên. Tỷ, ngươi sao thế? Trương Thần Hư lo lắng nói. Sao trước kia ta không nghĩ ra bán cái này nhỉ? Chỉ mới một buổi sáng, Vương Khả đã vét tới 1000 vạn cân linh thạch. Sao trước kia ta không nghĩ ra cách viết tiền như thế này? Ta gõ ám côn, phải gõ bao nhiêu lần mới gõ được con số đó? Lần trước gõ ám côn cũng chỉ có thể mỗi năm 10 cân linh thạch. Ta phải làm gõ 10 vạn lần. May ra mới so được buổi sáng này của người ta. Trương Đình Nhi thẫn thờ nói. Tỷ. Trương Thần Hư tiếp tục kêu nói. Đáng tiếc, Trương Đình Nhi đang đắm chìm thế giới tiền tài của chính mình. Không được, không được. Đợi lần này đi qua, ta cũng phải mở một công ty, phải để cho người biết đến mua bảo hiểm của ta. Trương Đình Nhi kích động nói. Tỷ, ngươi tỉnh lại đi. Trương Thần Hư lo lắng nói. 1000 vạn cân linh thạch, có thể mua được bao nhiêu đồ đây? Mua được bao nhiêu vòng tay chữ vật? Bao nhiêu hàng quý hiếm đây? Đều là của ta, đều là của ta. Trương Đình Nhi kích động nói. Tỷ, người ta nhìn kìa. Trương Thần Hư rốt cục nhịn không được, đẩy Tỷ Tỷ một cái. Làm gì? Trương Đình Nhi hồi thần lại, trừng mắt nhìn đệ đệ. Tỷ, 1000 vạn cân linh thạch mà thôi, người cũng không phải là chưa thấy qua. Chả cũng có, sao ngươi lại... Trương Thần Hư ngơ ngác nói. Cái rắm ấy, tiền của cha chứ đâu phải tiền của ta. Tiền trong túi của Vương Khả kia là của ta, sao mà giống nhau được? Ngươi nhìn xem, chỉ biết ăn bám, lại nhìn Vương Khả người ta kia kìa. Người mà có được nửa phần bản sự kiếm tiền như hắn, ta cần gì phải tính toán toán chứ? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Ta. Nét mặt Trương Thần Hư lúc xanh lúc tím. Vương Khả đâu? Trương Ly Nhi trầm giọng hỏi. Vừa rồi một tên sư đệ báo cáo lại, Vương Khả cầm theo toàn bộ hợp đồng, vòng tay chữ vật chứa tiền đi vào văn phòng ở tầng cao nhất. Trương Thần Hư trịnh trọng nói. Đi lên phòng ở tầng cao nhất sao? Một mình à? Trong mắt của Trương Ly Nhi sáng rực lên. Đúng vậy, nhìn có vẻ thần bí lắm. Trương Thần Hư giải thích nói. Đi, đi thực hiện chức trách bảo an của các người, phong lại tầng cao nhất. Ta đi gõ ám côn Vương Khả, số tiền kia đều là của ta. Đi. Trương Ly Nhi kích động nói. Được rồi. Trương Thần Hư gật đầu. Lúc này đệ tử Kim Ô Tông đều là bảo an cho cao ốc thần vương, hành động tự nhiên vô cùng thuận tiện. Đi qua đâu rất ít người ra hỏi. Đặc biệt hiện tại ở trong cao ốc thần vương đang trú ngụ rất nhiều tu giả, đám thuộc hạ của Vương Khả bận đến không dám chạm đất, hơi đầu để ý đến đám bảo an kia. Nhân viên an ninh có chức trách tuần tra các nơi, tới tầng đỉnh cũng dẫn lên chú ý gì lớn. Thang lên cao ốc thần vương tự nhiên là do linh thạch khu động. Loại công cụ lên xuống đơn giản kiểu này đối với các luyện khí sư là các đại tiên chấn thì nói quả thực là dễ dàng như bẫn. Lúc này trong thang chỉ có hai người là Vương Khả và Trương Chính Đạo. 5 vạn cân linh thạch. Ý nghĩa là lần này ta có thể thu lợi được 5 vạn cân linh thạch. Vương Khả, từ lúc nào mà ngươi hào phóng thế? Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. 5 vạn cân. Đã bao giờ trong túi Trường Chính Đạo có được nhiều tiền vậy đâu? Ngày xưa trộm mộ cũng chưa từng phát tài đến vậy. Hạnh phúc tức hóa đột nhiên. Đến nỗi tận lúc này, đầu óc của Trường Chính Đạo vẫn cứ ngây ngất, có chút không dám tin tưởng. Vương Khả, ta làm việc trước đây luôn công chính, nên đưa ta đưa không thiếu nửa phần, không nên đưa ta một phần cũng không được. Trường Chính Đạo, người nói xem, ta còn keo kiệt nữa không? Vương Khả vỗ vỗ vai Trường Chính Đạo nói. Không keo kiệt, không keo kiệt. Đây là lần đầu tiên ta thấy người hào phóng như vậy đấy. Trường Chính Đạo kích động nói. Làm cho tốt, sau này kéo tới càng nhiều khách hàng, phần trăm sẽ càng lớn hơn. Vương Khả cười nói. À, được, được, đợi đã. Người nói là phần của ta. Lần trước người nói với ta là một nửa phần trăm. Lần này ta cầm 5 vạn cân tiền rồi. Vậy chẳng phải là ngươi kiếm một lời, vậy chẳng phải là ngươi kiếm lời 1.000 vạn cân linh thạch. Trong mắt của Trương Chính Đạo đột nhiên trợn tròn như là chuông đồng. Trương Chính Đạo biết rõ lần này Vương Khả khẳng định đã kiếm được không ít tiền, nhưng mà không ngờ lại khoa trương như vậy. 1.000 vạn cân linh thạch ư? 1.000 vạn cân. Toàn bộ gia sản của một đại lão nguyên anh cảnh bình thường cũng không có khả năng nhiều như vậy được. Thế mà chỉ trong một buổi sáng người đã vơ vét được gần đó. Còn phải đặt trong quỹ bảo hiểm, sau này dùng để thanh toán tiền bồi thường, nào có được nhiều. Ta chỉ kiếm chút tiền khổ cực mà thôi, không có sung sướng như ngươi được tưởng tượng đâu. Vương Khả lắc đầu. Cái rắm ấy, tiền vào trong túi của ngươi rồi còn có lúc nôn ra sao? Ngươi lừa gạt người khác thì cũng thôi, còn định gạt luôn cả ta, không có cửa đâu. Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Vương Khả sừng sốt. Giờ Trường Chính Đạo biết khôn ra rồi à? Vương Khả, lần này ngươi đều là do ta kéo tới, tất cả mọi người đều là ta kéo tới. Ngươi nhìn xem, ta giúp ngươi kiếm lời nhiều như vậy, ngươi lại chỉ cho ta ngần này, 1 cọng lông trên 9 con trâu, có phải là hơi quá đáng rồi không? Trường Chính Đạo kêu lên. 1 cọng lông trên 9 con trâu? Ngươi gọi 5 vạn cân linh thạch là cọng lông? Không muốn thì thôi. Vương Khả lắc đầu. Đừng, đừng, ta muốn. Xem như là vừa rồi ta chưa nói gì. Trường Chính Đạo lập tức nhận lầm. Hey, Trường Chính Đạo, ngươi chỉ thấy được chuyện mình làm, nhưng mà ngươi có thấy được chuyện người khác làm không? Ngươi chỉ là đưa có mấy trăm tấm tiếp mời, làm nghiệp vụ chân chạy mà thôi. 20 ngày kiếm lời 5 vạn cân linh thạch, ngươi đâu đi đâu tìm được chuyện tốt nhiều như vậy? Vương Khả lắc đầu. Ta còn kiêm chức bảo an. Trường Chính Đạo tranh biện nói. 5 vạn cân linh thạch còn chưa đủ à? Ngươi làm chút chuyện thế thôi, còn không biết xấu hổ mà đòi hỏi. Lần này dưới tay ta còn có bao nhiêu thuộc hạ như vậy, chẳng lẽ bọn họ đều không làm gì? Có ai trong bọn họ được nhiều tiền như ngươi không? Tự ngươi ngẫm nghĩ mà xem. Nhiều người như vậy, nhiều cái hám mồm ra như vậy, đằng sau bọn họ còn gia đình, còn người thân, thu thập của bọn họ đều không nhiều bằng ngươi. Ngươi còn mặt mũi đòi hỏi? Vương Khả khinh bỉ nói. Nhưng mà không sai, ngươi đúng là đi đưa thiếp mời, mời tới 3.000 người, nhưng mà từ đầu tới đuôi chẳng phải đều do ta sắp đặt ư? Không có mấy người sư tôn chấn trường điện, người khác sẽ tin tưởng chúng ta? Không có diễn thuyết xúc động tâm can của ta hôm nay, khách hàng sẽ cam tâm tình nguyện mua bảo hiểm? còn cả kiến tạo cao ốc thần vương này nữa. Những thứ đó đều không cần tiền à? Ngươi làm chút chuyện còn con, kiếm lời nhiều thế rồi. Đây là còn tan để tình nhiều năm thân quen, ngươi lại không biết xấu hổ, đòi thêm càng nhiều. Mặt mũi của ngươi đâu? Lương tâm của ngươi đâu? Vương Khả chất vấn. Trường Chính Đạo sừng sốt. Lời như thế mà Vương Khả ngươi cũng có thể nói ra được? Ta đã đủ không biết xấu hổ, nhưng mà so với ngươi, đến cả trăm cái rắm đều không xứng. Độ dày da mặt của ngươi rốt cuộc luyện bằng cách nào vậy? Nhưng mà có thể tăng một chút được không? Trường Chính Đạo hỏi. Ngươi không biết kiếm tiền gian khổ, chỉ lấy ta ăn thịt, lại không thấy ta bị đánh. Ngươi biết ta kiếm tiền khốn khó cỡ nào không? Mặt Vương Khả đen lại, trầm giọng nói. Trường Chính Đạo sửng sốt. Mẹ nó, kiếm tiền kiểu này thì ngươi có gì mà khó? Nói thế mấy năm qua ta không vét được tiền thì tính là cái gì? Ánh mắt ngươi kiểu gì đấy? Không tin à? Thế này đi, đừng nói ta không nể tình. Hôm nay đám người mua sắm bảo hiểm kia đều còn đang nghỉ ngơi trong phòng ốc. Ngươi đi mời bọn họ tiếp tục mua bảo hiểm, miễn ngươi có thể thuyết phục bọn họ mua sắm bảo hiểm, phần trăm hoa hồng ta trích cho ngươi tăng thêm gấp 10 lần. Thế nào? Vương Khả nói. Thật à? Gấp 10 lần? Trường Chính Đạo kích động nói. Không sai, nhưng không được phép làm phật lòng khách hàng. Chỉ có thể khuyên, phải khiến cho song phương được thoải mái vui vẻ. Vương Khả trịnh trọng nói. Yên tâm, ta cam đoan lại kéo tới một nhóm người nữa. Trường Chính Đạo kích động nói. Vương Khả và Trường Chính Đạo tách nhau ra. Vương Khả mở phòng làm việc, tiến vào. Gấp 10. Ở đại sảnh lúc nãy, ta điều động không khí, dẫn đến nhiệt huyết của chúng nhân. Bọn họ mới nhất thời nóng lên. Tùy theo tâm lý số đông mua vào nhiều bảo hiểm như vậy, đây lại còn nhờ vào công rất nhiều vào tay trong được ta bố trí sẵn. Còn giờ đa phần người mua bảo hiểm chắc đều đã tỉnh táo lại, sợ mối hận đến thối ruột thối gan, nói không chừng đang chửi đồng ở trong phòng, kêu gào muốn đòi lại tiền cũng nên. Đáng tiếc tiền đã vào túi ta rồi, còn muốn lùi làm ơn nhìn lại điều khoản miễn trừ trách nhiệm. Còn về Trương Chính Đạo không bị chửi là may rồi. Vương Khả nhún vai, đóng lại cửa phòng. Vương Khả quét mắt nhìn phòng làm việc một lượt, thần sắc nghiêm túc. Phòng làm việc này của ta cứ có cảm giác u ám thế nào ấy nhỉ? Không lẽ xảy ra chuyện gì chẳng lành? Không phải nơi này tốt đẹp gì, cũng may ta sớm đã có chuẩn bị. Cùng lúc đó, chính như là Vương Khả dự đoán, Trường Chính Đạo mang theo ý cười hảo hữu, gõ cửa nguyên một đám khách hàng vừa mua sắm bảo hiểm. Trần đạo trưởng, bảo hiểm hôm nay thế nào? Có hứng thú mua tiếp hay không? Trường Chính Đạo cười bồi nói. Bành một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại, đụng lên mũi Trường Chính Đạo một cái, sống mũi cong vèo. Trường Chính Đạo ôm mặt, ngắt lấy máu mũi, thống khổ nói. Mẹ nó, không mua thì thôi, sao lại đột nhiên đóng cửa? Mũi của ta! Trường Chính Đạo có ý định muốn tìm Trần Đạo Trường ở trong phòng để lý luận, nhưng mà nhớ đến yêu cầu của Vương Khả, không thể làm phật lòng khách hàng, thế là đành phải nhịn đau đuôi ra. Đi đến phòng tiếp theo, gõ cửa, cửa phòng lại mở ra, lại có một đạo hữu rất quen. Thái đạo hữu, có hứng thú? Trường Chính Đạo cố nặn ra ý cười hỏi. Bành một tiếng, cửa phòng lần nữa đóng lại. Trường Chính Đạo lần nữa bịt mũi ngồi xổm dưới đất. Mẹ nó, ta còn chưa lên tiếng, sao người đã đóng cửa rồi? Trường Chính Đạo buồn bực. Liên tục gõ cửa mấy cường giả tông môn thân quen, mũi Trường Chính Đạo lại bị đụng cho đỏ thẫm, thảm không đỡ nhìn. Ta hiểu rồi, 5 vạn cân linh thạch không chỉ là phần trăm, mà còn là cái trách nhiệm. Những người mua bảo hiểm mà hối hận kia đều đã cho rằng ta lừa bọn họ. Vương Khả, cái tên hỗn đản nhà ngươi! Mặt Trường Chính Đạo đang sụ lại như là cứt ngâm. Nhưng cứ như vậy bỏ qua, Trường Chính Đạo không cam tâm. Gấp 10, phần trăm hoa hồng gấp 10, không thể cứ vậy mà bỏ qua được. Có người không nguyện ý mua tiếp, nhưng không chừng sẽ có người nguyện ý. Có câu không sợ việc có, chỉ sợ lòng không bền. Ta không tin đến cả một người muốn mua tiếp cũng không có. Đúng rồi, cái đám mua một phần đều là quỷ nghèo, tìm bọn hắn làm sao mà bán? Muốn tìm phải tìm cái đứa ngốc nhiều tiền, cái đám khách VIP một lần mua 10 phần trở lên mới đúng. Trường Chính Đạo nghĩ, suy đi tính lại, Trường Chính Đạo liền nghĩ tới tiêu điểm trong đám đông khi trước, nữ lang áo hồng. Nữ lang áo hồng cũng mua 10 phần, hơn nữa Trường Chính Đạo còn dò hỏi, biết được nữ lang áo hồng khi đó đi thẳng tới phòng cho khu khách đặc biệt, không thèm nhìn điều khoản trên hợp đồng, vung tay liền mua 10 phần bảo hiểm. Còn tên mãnh nam đầu chọc ở bên thì không đủ tiền, nữ lang áo hồng cũng khẳng khái cho mượn, thuận tay trả giúp, đến cả quà lưu niệm miễn phí đều không cần, hào khí vô cùng. Thổ hào thần bí, tiêu tiền như nước, mí mắt không thấy nháy một lần, đây mới là khách hàng mục tiêu của mình. Trường Chính Đạo kích động tìm tới nhân viên cao ốc Thần Vương, dò hỏi phòng nghỉ của nữ lang áo hồng. Trường Chính Đạo ôm theo tâm tình kích động, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chập chờn nữ lang áo hồng một phen. Đi đến trước cửa phòng, Trường Chính Đạo chỉnh lý dung nhan, sau đó khẽ khẽ gõ cửa. Sau ba tiếng vang, hắn phát hiện cửa không khóa, lọt vào một khe nhỏ. Vào đi, ta để cửa cho người đấy. Trong phòng truyền ra tiếng nữ lang áo hồng. Trường Chính Đạo khó hiểu. Chuyện gì đây? Giữ cửa cho ta. Nữ lang áo hồng biết ta đến tìm. Trường Chính Đạo đẩy cửa vào, chỉ thấy cửa phòng vệ sinh bên trong đóng chặt. Trong phòng vệ sinh truyền ra từng hồi tiếng nước chảy. Là nữ lang áo hồng đang tắm à? Trường Chính Đạo thẫn thờ tự nhủ. Nàng giữ cửa cho ta, nàng lại đang tắm, là chuyện gì vậy? Đến trên giường đợi ta một lúc, ta sắp xong rồi, ra ngay thôi. Trong phòng vệ sinh lần nữa vọng ra tiếng nữ lang áo hồng. Tiếng nước chảy ào ào khiến cả gian phòng bùng lên không khí mập mờ ám muội. Trường Chính Đạo nhìn giường lớn ở trong phòng, lại nhìn phòng vệ sinh, đột nhiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Cái này chẳng lẽ nữ lang áo hồng muốn ta hy sinh đời trai? Nét mặt Trường Chính Đạo cứng đờ. Nếu là mỹ nữ, không, chỉ cần là một nữ nhân bình thường, vì tiền, có lẽ Trường Chính Đạo sẽ gật đầu thuận theo. Nhưng nghĩ đến cái bộ dạng mặc áo khoác vừa rồi, còn xét ra được thịt thừa của nữ lang áo hồng kia, cả người Trường Chính Đạo bất giác run lên. Ta tới nói chuyện bảo hiểm. Trường Chính Đạo sụ mặt nói. Bảo hiểm đã không quan trọng, quan trọng là chuyện chúng ta cần phải làm gì tiếp sau ngày đây. Đợi làm xong rồi, chuyện gì cũng sẽ nói. Trong phòng truyền ra tiếng nói của nữ lang áo hồng. Trường Chính Đạo lại quay đầu nhìn giường lớn ở trong mắt, mặt lộ ra vẻ khổ sở. Chẳng lẽ vì chút tiền hoa hồng ta phải thực sự hy sinh đời trai? Ta không cam tâm. Vương Khả nói không sai, tiền này không dễ cầm, ta chỉ có thể trộm ăn thịt, không lấy được trộm bị, không thấy được trộm bị đánh. Vì sao? Cái tên Vương Khả kia kiếm tiền căn bản như đang chơi đùa, sao đến được ta lại thành thê thảm như thế này, còn phải hy sinh đời trai? Thôi, nhắm mắt lại, mọi chuyện rồi sẽ qua. Trường Chính Đạo cắn chặt hàm răng, nằm xuống bên giường. Ta chuẩn bị xong rồi, ngươi chừng nào thì đi ra? Nét mặt Trường Chính Đạo hiện lên vẻ bi tráng. Nhanh thôi, ta xong đây. Người trước mở chiếc giường ở trên mặt bàn ra, trong giường có cái roi ta chuẩn bị sẵn, đợi lát nữa thì dùng. Phòng vệ sinh truyền ra tiếng nói của nữ lang áo hồng. Trường Chính Đạo há mồm ngạc nhiên nhìn chiếc giường trên bàn. Lại còn có roi? Trường Chính Đạo giật nảy mình. Tiền này cầm được ư? Hai mắt nhắm lại là xong. Thế này còn phải làm bao lâu? Lại còn có roi? Rốt cục là ta dùng hay là ngươi dùng? Ngươi kiểm tra lại xem có đủ 11 cây roi hay không. Cây thô nhất chính giữa là của ta, đừng có cầm nhầm. Phòng vệ sinh lần nữa truyền đến tiếng của nữ lang áo hồng. Trường Chính Đạo sửng sốt. Trường Chính Đạo còn chưa sờ lên dương, nhưng lúc này cả người hắn đã tê dại. Mẹ nó, khinh người quá đáng. Một cây còn chưa đủ, ngươi lại chuẩn bị tận 11 cây, lại còn dùng cây thô nhất. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Tiền này ta cầm nổi ư? Khinh người quá đáng. Ngươi cầm giúp một chiếc vào đây cho ta. Phòng vệ sinh lại truyền ra tiếng của nữ lang áo hồng. Trường Chính Đạo dương mắt nhìn về phía phòng vệ sinh. Người tắm còn chưa xong, đã muốn bắt đầu ngay rồi, có cần vội thế không? Nghĩ đến đường cong thịt thừa kia, Trường Chính Đạo bất giác dùng mình một cái. Tiền này ta không cầm, khinh người quá đáng. Trường Chính Đạo xấu hổ bật dậy từ trên giường, nện cửa đi ra. Trường Chính Đạo mới vừa ra khỏi phòng, cửa phòng vệ sinh liền mở ra. Nữ lang áo hồng Đồng An An căn bản không phải đang tắm, vẫn mặc nguyên bộ quần áo khoác màu hồng kia, nắm bịt chặt vòi nước phòng vệ sinh bị hỏng, cho nên mới không ngừng truyền ra tiếng nước chảy ảo ảo. Người đâu? Pháp bảo này của ta không cách nào bỏ vào ống nước được, muốn tìm các người tới giúp một tay, lại chạy đi đâu cả rồi? Mặt Đồng An An đen lại, giận nói. Không để bị phát hiện, cứ phải ép giọng the thé, khó chịu quá. Nhưng mà hết cách rồi, ở trong cái cao ốc Thần Vương này, tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn, cố chịu đựng thêm một lúc vậy. Nữ lang áo hồng Đồng An An bóp giọng nói. Trường Chính Đạo nện cửa đi ra, đi đến đầu bậc thang, suy nghĩ một lát, trong lòng thực sự không cam tâm. Mẹ nó, vất vả lắm mới tìm được một mụ phú bà, lại cứ thế bỏ đi ư? Nhưng mà phú bà kia là đồ biến thái, ai mà chịu nổi. Ta không cam tâm, ta chỉ muốn kiếm một chút hoa hồng, bán thêm phần bảo hiểm, làm sao lại khó như vậy chứ? Thần tình Trường Chính Đạo rất là bi phẫn. Bi phẫn đi qua, hận hận quay đầu nhìn về phía gian phòng nữ lang áo hồng. Lần này nhìn lại, Hai mắt Trường Chính Đạo mở to, chỉ thấy một trắng hắn khôi ngô đầu hói tiến vào trong gian phòng kia. Đầu trọc, Mãnh Nam. Trường Chính Đạo kinh ngạc thốt lên. Nhìn theo tên đầu trọc đi vào, thần sắc Trường Chính Đạo không giấu được vẻ phức tạp. Mình không ăn được khổ, nhưng mà rốt cuộc vẫn có người ăn được. Vương Khả nói không sai, nào có cái gì năm tháng êm đềm, chỉ là nhẫn nhục tiến tới. Mãnh Nam đầu trọc, ngươi là hào kiệt chân chính, đến cả mụ mập áo hồng kia cũng đều chịu được ư? Trường Chính Đạo không khỏi chán nản thở dài. Ngay thời khắc Trường Chính Đạo thở dài, đột nhiên hai mắt Trường Chính Đạo lần nữa trợn tròn, bởi vì lại một tên Mãnh Nam đầu trọc khác cũng lặng lẽ tiến vào trong phòng của nữ lang áo hồng. Hai tên Mãnh Nam, nữ lang áo hồng kia chịu được à? Trường Chính Đạo thất kinh tự nhủ. Rất nhanh, tên đầu trọc thứ ba vào phòng. Lúc này trong mắt Trường Chính Đạo đã trợn trừng như là chuông đồng. Đây là cái gì? Khi xưa Vương Khả từng nói qua, thế này gọi là cái gì ấy nhỉ? Rất nhanh, tên đầu trọc thứ tư lặng lẽ tiến vào căn phòng của nữ lang áo hồng. Tên đầu trọc thứ năm, tên đầu trọc thứ sáu. Trường Chính Đạo nhìn đến độ cả người ngây dại, trơ mắt nhìn 10 tên Mãnh Nam đầu trọc tiến vào phòng của nữ lang áo hồng. 10 đứa. Đối mặt phú bà, một chút do dự đều không có. Nghề này bây giờ cạnh tranh kịch liệt vậy sao? Trường Chính Đạo kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy cửa phòng hung hăng đóng sầm lại, tựa hồ là khóa trái từ bên trong. Trường Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt đầy vẻ kinh thán, rón rén đi tới, định ép tay vào vách tường nghe xem ở bên trong đến cùng là đã xảy ra cái chuyện kích thích gì. Vì không để Vương Khả treo lên thư pháp của mình, Mộ Dung Lục Quang ngồi thật lâu trong đại sảnh mới đi ra, đồng thời ánh mắt một mực nhìn vào Trương Ly Nhi. Tuyệt thế mỹ nữ này cũng là mục tiêu theo đuổi quán. Mặc dù nghe đồn tính tình nàng không tốt cho lắm, nhưng một nữ hài tử mà thôi, tính tình dù có không tốt thì cũng hòng được đến đâu. Quan trọng hơn chính là nàng là báu vật trong tay Kim Ô Tông. Tông chủ Kim Ô Tông cực sung nịnh nàng, rất có thể sẽ chính là con gái của tông chủ Kim Ô Tông. Cô gái ưu tú như thế này hẳn nên gả cho thiên tài tuyệt diễm như mình mới là xứng đáng. Chỉ là sợ mắt của nàng kém thế không biết. Tới đây từ vài ngày trước, mình mấy lần đi qua tìm nàng lại đều đụng thành mũi cho. Thái độ đối với mình rất là hờ hững. Mình kém ở chỗ nào? Sợ ánh mắt người lúc nhìn Vương Khả lại sáng rực lên. Vì sao? Vương Khả đã có đạo lữ rồi, mẹ nó, sao vừa nghĩ đến U Nguyệt công chúa tên liền tức giận vậy? Vì sao? Vương Khả tốt ở chỗ nào? U Nguyệt công chúa để ý hắn, người cũng nhìn hắn như là si hoa là sao? Vương Khả đều không phản ứng người, đã men theo thông đạo dành cho nhân viên cửa bắc đi rồi, sao ánh mắt vẫn cứ dán chặt đi hắn không tha? Mẹ nó. Ôm theo một bụng oán hận, Mộ Dung Đục Quang nhịn đến lúc tất cả mọi người đều đã rời đi hết cả 10 bước ở đại sảnh. Hôm nay không kịp ôm lại chuyện cũ với Trường Lì Nhi, hắn còn có chuyện quan trọng cần làm. Đại sư huynh, Mạc điện chủ đã chờ từ lâu. Một tên sư đệ đi tới bẩm báo nói. Hả? Thần sắc Mộ Dung Đục Quang hơi nghiêm lại. Điện chủ đang chờ trong gian sảnh ở trước cao ốc thần vương. Đại sư huynh, mời đi theo ta. Tên sư đệ kia thấp giọng nói. Mộ Dung Đục Quang khẽ gật đầu bước theo. Rất nhanh, Mộ Dung Đục Quang đi tới trong nhà, trong sảnh trà. Lúc này ở trong sảnh trà đã ngồi đầy đệ tử Thiên Lang Tông. Thấy đại sư huynh tới, cả đám dồn dập đứng dậy. Mộ Dung Đục Quang phất phất tay, ra hiệu mọi người không cần đa lễ, sau đó theo chân tên sư đệ kia tiến vào trong một bao gian. Ở trên mặt bàn, ở trong gian phòng đặt sẵn một lá cờ nhỏ màu lam. Xung quanh cờ màu lam là sương mù cùng màu lam vờn quanh. Mạc Tam Sơn an vị ngay bên cạnh bàn. Mạc điện chủ. Mộ Dung Đục Quang nhíu mày nói. Sao tới chậm vậy? Vương Khả đang ở phòng làm việc trên tầng đỉnh. Mạc Tam Sơn nhìn chằm chằm đoàn sương mù màu lam ở trước mắt nói. Hả? Vẫn chưa tìm được Đồng An An sao? Mạc Tam Sơn ngước nhìn Mộ Dung Đục Quang cười nói. Ờ, ta đã tử tế dò qua lần, gần như là tất cả nam tử có hình thể tương tự Đồng An An, nhưng mà vẫn không phát hiện. Mộ Dung Đục Quang lắc đầu. Tính là người có lòng, một mực ngồi trong đại sảnh chờ tất cả người rời đi hết mới ra ngoài, chắc cũng kiểm tra kỹ hết cả. Mạc Tam Sơn rất hài lòng với thái độ làm việc chăm chú của Mộ Dung Đục Quang. Mộ Dung Đục Quang nghệt mặt. Vừa rồi ta toàn nhìn chằm chằm Trương Ni Nhi, làm gì có thời gian để ý những người khác. Chẳng qua người ném công lao lên đầu ta, ta cũng không có ý kiến. Chúng ta đã nghĩ là một chuyện. 9 tháng, đã 9 tháng không gặp Đồng An An, hắn còn giữ hình thể như trước được sao? Mạc Tam Sơn lắc đầu. Ý ngươi là Đồng An An Giảm cân? Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Không, nhưng điều này chứng tỏ hắn ngụy trang rất tốt, để nói nhiều người như vậy đều không thể phát hiện được. Mạc Tam Sơn hít một hơi, cảm thán nói: Đồng An An tới thật ư? Thần tình Mộ Dung Lục Quang chuyển vẻ nghiêm túc. Đến rồi, mang theo 10 tên thuộc hạ kim đan cảnh, đám thuộc hạ đều có mặt, hắn chắc cũng tới, hơn nữa còn lẫn trong đám đông kia. Hai mắt Mạc Tam Sơn nhắm mắt lại, chậm rãi nói: Vậy sao vừa rồi ngươi không nói cho tông chủ? Mộ Dung Lục Quang lo lắng hỏi. Mạc Tam Sơn lắc đầu: Ta sợ đánh rắn động cỏ, thế nên mới không vọng động. Nhưng mà lúc nãy Đồng An An lẫn trong đại sảnh, ngươi không bắt lại, giờ người đều đi sạch cả rồi. Mộ Dung Lục Quang nôn nóng nói. Mạc Tam Sơn lắc đầu: Không đâu, hắn muốn giết Vương Khả nhất định sẽ ra tay rồi mới đi. Đây không chỉ là ân oán cá nhân của Đồng An An, mà còn liên lụy đến mâu thuẫn trong nội bộ ma giáo, dính dáng đến đánh cờ giữa ma tôn và mấy vị đường chủ, cho nên Đồng An An nhất định sẽ động thủ. Hả? Vương Khả tới phòng làm việc ở trên tầng địch, đó là thời cơ tốt nhất cho Đồng An An hạ thủ. Nếu ta đoán không sai, lúc này Đồng An An hẳn sẽ hạ sát thủ đối với Vương Khả. Mạc Tam Sơn híp mắt nói. Tầng đỉnh ư? Văn phòng của Vương Khả? Mộ Dung Lục Quang nhớ mắt nói. Không sai, hết thảy vẫn đang nằm trong kế hoạch của ta. Vậy nên đoạn thời gian trước ta đã động chút tay chân trong văn phòng trên đỉnh tầng, để tiện triệt để tóm được Đồng An An. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Người đã động tay chân trong phòng của Vương Khả? Ta hiểu rồi. Đoạn thời gian trước Vương Khả sai Thiết Điêu Vân dẫn người đi điều tra, nói thường xuyên có bóng người lặng lẽ chui vào trong cao ốc thần vương. Đáng tiếc một mực chưa bắt được là ai. Thì ra là ngươi. Mộ Dung Đục Quang thất kinh nói. Đều là vì bắt Đồng An An, ta nghĩ Vương Khả hắn sẽ thông cảm. Mạc Tam Sơn cười nói. Sắc mặt Mộ Dung Đục Quang không khỏi biến ảo, song cuối cùng vẫn không vì an nguy của Vương Khả mà lên tiếng của trách. Mạc điện chủ, ngươi động tay động chân những gì? Mộ Dung Đục Quang hiếu kỳ hỏi. Ta bố trí một trận pháp ở trong văn phòng của Vương Khả. Trận pháp này vô cùng bí ẩn, lấy năng lực của Vương Khả thì rất khó có thể phát giác ra được. Đồng thời ta còn mượn định quang kính từ chỗ của tông chủ bố trí vào trong trận pháp. Chỉ cần trong phòng của Vương Khả có khí tức cường đại xuất hiện, lập tức sẽ bị trận pháp của ta phát giác. Đến lúc đó, người thông qua dẫn đạo kỳ của định quang kính ở trên trung tâm điều khiển trận pháp đặt trên bàn này, liền có thể thúc giục trận pháp, dùng định quang kính định trụ người ở bên trong, khiến bọn hắn không động đậy được. Sau đó chúng ta liền lên lầu, trực tiếp bắt người. Mạc Tam Sơn giải thích nói. Định quang kính, dẫn đạo kỳ. Mộ Dung Lục Quang thần sắc cổ quái, nhìn lá cờ nhỏ màu lam đặt ở trên bàn. Tiếp sau đây, chỉ cần ngồi chờ là được. Người tới điều khiển định quang kính dẫn đạo kỳ, một khi cờ này rung động, lập tức thúc giục, vậy là xong. Mạc Tam Sơn đưa lá cờ nhỏ cho Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang tiếp lấy lá cờ, thần tình cổ quái hỏi. Vậy còn ngươi? Ta ra ngoài nhìn xem, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Dù khi ấy Đồng An An cảnh giác, phá cửa sổ chạy ra, ta cũng sớm chờ ở bên ngoài, khiến hắn tự chui đầu vào lưới. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Được, được lắm. Mộ Dung Lục Quang gật đầu không ngừng. Ngồi trong trà sảnh, Mộ Dung Lục Quang và đám đệ tử bảo vệ lá cờ nhỏ. Trong phòng của Đồng An An, 10 tên thuộc hạ đầu trọc đều đã có mặt. Các người ra làm gì? Vừa nãy mới có 2 câu đã chạy. Đồng An An trừng mắt nhìn đám thuộc hạ. Cả 10 tên ngơ ngác nhìn nhau. Chạy? Làm gì có, ta vừa tới. Không lẽ đàn chủ nói người nào khác? Thôi được rồi, ta dặn một lần nữa kế hoạch động thủ. Đồng An An trầm giọng nói. Vâng. Ta nghiên cứu qua bản vẽ cao ốc thần vương, phát hiện nước trong tất cả gian phòng cũng được dẫn chung thông qua một đường ống nước, cũng tức là chúng ta muốn thần thông thần không biết quỷ không hay, vươn xúc tu vào trong văn phòng của Vương Khả. Như vậy chỉ có một cách, đó chính là thông qua đường ống nước. Đồng An An trầm giọng nói. Ồ, vậy nên vừa rồi ta vào trong phòng vệ sinh tháo nước quan sát nửa ngày, cảm ứng tốc độ chảy, đã làm xong hết thầy chuẩn bị. Đồng An An nói tiếp. Hết thầy chuẩn bị. Mở chiếc giường trên bàn ra, bên trong là pháp bảo đường chủ số 3 giao cho ta. Đồng An An nói. Thiểm điện thần tiết. Thần sắc của cả đám đầu trọc bỗng chốc nghiêm túc. Lập tức chiếc giường được mở ra, bên trong đặt 11 cây roi, tất cả đều trong suốt, đồng thời tựa hồ có một luồng hồ quang điện chạy vào bên trong. Một người một cây, cẩn thận một chút, trước luyện hóa đi. Đây là pháp bảo của cường giả Nguyên Anh, rất khó luyện hóa, dễ bị phản phệ, cẩn thận một chút. Đồng An An cầm lấy roi thô nhất trong đó. Vâng. Cả đám chia nhau cầm roi lên. Xì một tiếng, tựa hồ có từng đạo dòng điện tràn vào trong người của chúng nhân. Một tên đầu trọc bị một luồng thiểm điện truyền vào người, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nhỏ một chút kêu gào cái gì? Đồng An An bị thiểm điện ở trong thiểm điện thần tiên giật cho một cái. Tiếng kêu không ngừng vang lên. Đau, đau quá, đau quá, tê quá. Đồng An An và mười tên đầu trọc bị thiểm điện thần tiên kích cho cả người phát run. Ngoài phòng, Trường Chính Đạo lặng lẽ ép tay vào vách cửa. Trường Chính Đạo nghe không rõ ở bên trong bọn họ nói cái chuyện gì, nhưng mà đã nghe được tiếng bọn họ rên lên. Đau, đau, tê quá. Ta chịu không được, chịu không được. Để ta thử cây khác. Cây này tê quá, ta tê thật, mẹ nó, ta cũng không chịu được. Ngoài cửa, Trường Chính Đạo há hốc mồm, trợn mắt trừng trừng nhìn cửa phòng. Các người lại đang làm cái trò gì vậy? Rồi ra mà cũng tê được sao? Khó hiểu thật. Trường Chính Đạo nghi hoặc lẩm bẩm. Lỗ tài liên tục dán lên cửa, nghe tiếng kêu mơ hồ ở bên trong, có tiếng nước chảy ảo ảo. Ta thả vòi nước xuống, sau đó tháo nước ra, lấy thiềm điện thần tiên của ta là chủ, các người làm phụ, cùng theo ta đi. Đồng An An hạ giọng nói. Cả đám thúc giục thiềm điện thần tiên, chỉ thấy thiềm điện thần tiên đột nhiên biến dài, tùy theo Đồng An An dẫn động, nhảy mắt đã liên lòi vào trong đường ống. Mỗi 11 cây thiềm điện thần tiên sáng ngời cứ vậy len lỏi chui nhúc ở trong ống nước. Dưới sự điều khiển của ý niệm, Đồng An An men theo lộ tuyến đường ống tiến thẳng đến văn phòng của Vương Khả trên tầng cao nhất. Sắp đến rồi. Thiềm điện thần tiên đã cảm ứng được vòi nước bên trong văn phòng của Vương Khả. Nghe cho kỹ, đợi lát nữa ta hạ lệnh một tiếng, tất cả thiềm điện thần tiên đồng loạt phá tan vòi nước, tiến vào quấn lấy Vương Khả, phanh thây xẻ thịt hắn, giết Vương Khả. Đồng An An thấp giọng nói. Vâng. Cả đám ứng tiếng. Mười người bị hồ quang điện trong thiềm điện thần tiên, pháp bảo vốn dành cho Nguyên Anh cảnh phản phệ, giật đến độ cả người phát run. Nhưng nghĩ đến sắp giết được Vương Khả, ai nấy đều không thèm để ý. Hết thảy đều đã nằm trong tính toán, chờ đợi đàn chủ ra lệnh. Cao ốc thần vương, tầng đỉnh. Trường Đình Nhi dẫn theo đám đệ tử Kim Ô Tông đi lên tầng đỉnh. Lúc này bên ngoài phòng của Vương Khả có hai tên đệ tử canh trường, nhìn thấy Trường Đình Nhi đi đến, đang định hành lễ, lại bị Trường Đình Nhi ngăn cản. Sư tỷ, hình như là trong phòng của Vương Khả có trận pháp ngăn cách bên ngoài, chúng ta không thể nghe được thanh âm bên trong, nhưng mà chúng ta đã tận mắt nhìn thấy Vương Khả đi vào. Một tên đệ tử Kim Ô Tông cùng kinh nói. Một mình? Trường Đình Nhi hỏi. Một mình. Hai tên đệ tử Kim Ô Tông đều gật đầu xác nhận. Làm tốt lắm. Trong mắt Trường Đình Nhi chớp qua vẻ mãn ý. Tỷ, chúng ta nhanh vào gõ ám côn thôi. Trương Thần Hư mong đợi nói. Trường Đình Nhi lắc đầu. Gõ ám côn thì dễ, nhưng mà ép hết sạch tiền trên người của Vương Khả thì không dễ. Tiến vào không phải là một lúc là xong ngay được, có thể phải mất một đoạn thời gian rất dài. Hả? Thế... Trương Thần Hư lo lắng nói. Không sao, một mình ta đi vào là được rồi. Các người canh giữ bên ngoài, không cho bất cứ kẻ nào quấy nhiễu. Trương Đình Nhi dặn dò nói. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả, lấy năng lực của ta còn không đối phó được Vương Khả ư? Yên tâm, ta sẽ ép sạch sẽ tiền trên người hắn. Các người ở ngoài này nhất định phải trụ vững trước bất cứ áp lực nào. Rốt cuộc các người đang nhanh chính ngôn thuật là bảo an cao ốc thần vương, có thể cự tuyệt người khác tiến vào. Trương Đình Nhi phân phó nói. Được rồi tỷ, người yên tâm, dù bất luận đã ai đi tới, ta đều có nói Vương Khả dặn không được quấy rầy. Trương Thần Hư gật đầu nói. Tốt. Chờ ta có ám côn Vương Khả xong, cầm theo khoản tiền kia, chúng ta tiến về Kim Ô Tông, sau đó cũng đứng ra bán bảo hiểm. Trương Đình Nhi hưng phấn cười. Trong lúc cười, Trương Đình Nhi đẩy cửa phòng làm việc, Vương Khả nhấc chân bước thẳng vào. Cửa phòng làm việc Vương Khả không có vật dụng đặc thù nào ngăn cản cả. Trước lối vào chỉ đặt một bức bình phong, chắn không người ngoài nhìn thấy cảnh vật bên trong. Tiến vào văn phòng Vương Khả, Trương Đình Nhi lập tức đóng kín cửa. Ở bên ngoài đám người Trương Thần Hư cũng tản ra, chặn quanh bốn phía văn phòng Vương Khả, không có bất cứ kẻ nào tới gần. Trương Đình Nhi vừa bước vào liền khẽ nhướng mày, vừa nãy tiếng đóng cửa hơi lớn, liệu có bị Vương Khả phát hiện không? Nhưng ở trong này lại không nghe thấy tiếng Vương Khả. Ồ. Trương Đình Nhi khẽ thốt lên kinh ngạc. Bước qua bình phòng, văn phòng rộng rãi hiện lên trong tầm mắt. Rèm cửa bốn phía đều được kéo xuống, khiến người bên ngoài không cách nào có thể nhìn thấy bên trong. Nơi này đặt một chiếc bàn đọc sách khá lạ, trang trí tương đối xa hoa. Ở bên trong còn có một cái phòng tắm, vách tường tứ phía đều là tủ sách, trên có rất nhiều thư tịch. Toàn bộ nơi này đều rất bình thường. Điều duy nhất không bình thường chính là thiếu mất một người, Vương Khả. Vương Khả đi đâu? Chẳng phải nói Vương Khả đã đi vào? Ngươi đi đâu? Trời Đại Nhi ngơ ngác lẩm bẩm. Tứ bề trống rỗng, đến cả chỗ giấu người đều không có, nhưng mà Vương Khả lại chẳng thấy đâu, thật là vô lý. Trương Đình Nhi đột nhiên có dự cảm không lành, lập tức đi khắp bốn phía kiểm tra một phen. Đúng lúc này cửa phòng vệ sinh bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng kèn két. Ánh mắt Trương Đình Nhi sáng rực lên. Vương Khả là trốn trong nhà vệ sinh? Không đúng, tiếng két két kia là tiếng vòi nước. Vòi nước này thiết kế kiểu xoay ngang, không có người đụng lại từ từ xoay tròn đầy quỷ dị, sau đó từ từ mở ra. Sau một tiếng, nước chảy lênh láng, không có người mở, lại cứ thế tràn ra. Cơ quan náo quỷ. Sắc mặt Trương Đình Nhi không giấu được vẻ cổ quái. Trương Đình Nhi đã ở trong cao ốc thần vương này 10 ngày, vòi nước nhìn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mà sao nó lại tự mở? Vương Khả, ta biết người đang núp trong bóng tối, đừng có đùa nữa, đi ra đi. Trương Đình Nhi trầm giọng nói. Trương Đình Nhi nhìn tưởng rằng Vương Khả đang núp trong bóng tối hù dọa mình. Đáng tiếc, văn phòng rộng thênh thang, lại không có ai đáp lời Trương Đình Nhi. Nét mặt Trương Đình Nhi trầm xuống, nhẹ nhàng đi đóng vòi nước lại. Ngay lúc sắp đụng tới vòi nước, chợt bành một tiếng, thủy long đầu ầm ầm vang nổ tung. Bành một tiếng, nước phun thẳng lên người của Trương Đình Nhi. Hừ, chút tài mọn cũng định hù dọa ta. Trương Đình Nhi hừ lạnh, tay áo hất lên, dòng nước sắp đập vào mặt tức thì bị bắn ngược trở về. Trương Đình Nhi không để ý nước tràn ra nữa, lại không biết rằng ở bên trong nước máy còn có thứ khác. Oanh một tiếng, trong nước máy 11 cây roi dài trong suốt quấn theo luồng điện cực mạnh bay thẳng đến Trường Đình Nhi, tựa như là bạch tuộc tám đuôi nháy mắt quấn quanh tứ chi Trường Đình Nhi. Cái gì? Trường Đình Nhi cả kinh kêu lên thất thanh. Cùng lúc đó, trong phòng của Đồng An An, quấn được rồi, quấn được Vương Khả rồi. Ta cảm ứng được thiểm điện thần tiên biến hóa, nhanh thúc giục thiểm điện thần tiên phóng điện đi. Đồng An An kinh hỉ kêu lên. Oanh một tiếng, thiểm điện thần tiên đột nhiên toát ra vô số ánh sáng chói mắt, bay thẳng đến tầng đỉnh, quấn lấy Trường Đình Nhi. Trường Đình Nhi đang định giật ra thiểm điện thần tiên quấn ở trên người, bỗng nhiên chợt lại có vô số thiểm điện bắn thẳng vào. Thiểm điện xung kích khiến cho Trường Đình Nhi lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, tóc tai dựng đứng cả lên. Thiểm điện cực mạnh kết hợp với sức dãy dụa của Trương Đình Nhi tạo thành một luồng khí lưu cường đại, nháy mắt quấn cho vật phẩm trong văn phòng ngã trái ngã phải, lộn xộn hết cả. Lúc này trong sảnh chờ lầu 1, Mộ Dung Đục Quang chằm chằm lá cờ nhỏ trên bàn. Lá cờ không ngừng rung động, đột nhiên phát ra thanh lam quang chói mắt. Đại sư huynh, Định Quang Kính dẫn đạo kỳ có động tĩnh, đám người Đồng An An đang ra tay với Vương Khả. Một tên sư đệ kinh hỉ nói. Hay lắm, dẫn đạo kỳ bắt đầu. Mộ Dung Đục Quang lập tức thúc giục lá cờ. Ông một tiếng, trên lá cờ nở rộ thanh quang. Cùng lúc, ở văn phòng của Vương Khả, trận pháp được Mạc Tam Sơn âm thầm bố trí khi trước được dẫn động, lập tức lượng lớn thanh quang tựa như là hiện ra từ trong hư không, chiếu sáng toàn bộ văn phòng. Bị thiểm điện kích thích, bị nước dội lên người, bị roi dài trong suốt quấn quanh, Trường Đình Nhi còn chưa có khi nào có thể thoát được, lập tức lại có vô số thanh quang chiếu xạ. Một cỗ lực lượng định thần nháy mắt khiến cho Trường Đình Nhi hết đường nhúc nhích. Sắc mặt Trường Đình Nhi đại biến. Trúng kế, Vương Khả, ngươi là mai phục ta. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người. Vậy là các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.